Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151: Diệt giới dẫn chân hung. Sẽ không phải trường sinh. Thương Thiếu Quân trong đầu không khỏi hiện ra ý nghĩ này. Theo hắn biết, những cái kia đến từ cái khác tu tiên giới di dân, trong đó cũng có một chút là trường sinh cảnh tồn tại. Mặc dù không bằng huyền hoàng giới trường sinh thiên tôn như vậy không gì địch nổi, nhưng hoàn toàn chính xác không phải bình thường hợp đạo tu sĩ có thể đối phó. Hẳn là như thế, Thương Thiếu Quân trong lòng run lên, đối đãi Lý Phàm càng cẩn thận một chút. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu sát Trá Thâm Uyên. Theo khác biệt thế giới pháp tắc giao dung trình độ đạt tới mắc trị số, trong bóng tối bắt đầu có mới dị tượng hiện lên. Huyết sắc ánh sáng nhạt đem phía trước chiếu sáng, từng mảnh phá toái đại lục, treo ngược, phiêu phù ở đỉnh đầu bọn hắn. Xa xa nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn đến trên lục địa trải rộng phế tích, cùng phế tích bên trong lít nhà lít nhít bạch cốt. Tất cả trôi nổi thế giới toái phiến đều là hoàn toàn tĩnh mịch, tráng kiện, giống như rễ cây huyết sắc sợi tơ. Theo những mảnh vỡ này đại lục ở bên trên mọc ra, lan tràn đến sát Trá Thâm Uyên, ẩn tàng trong bóng đêm. Trong không gian còn thỉnh thoảng sẽ vang lên làm cho người dùng mình thanh âm, giống như là đao kim loại tại cốt cách mặt ngoài xẹt qua, lại tốt giống như một vị người sắp chết tại trầm trọng hô hấp. Nơi đây quỷ dị không khí làm đến đây tìm kiếm bí mật Lý Phàm hai người không hẹn mà cùng đã ngừng lại cước bộ. Gặp Lý Phàm tựa hồ tại tỉ mỉ quan sát phía trước dị cảnh, Thương Thiếu Quân đang suy nghĩ sau một lúc, cũng truyền âm biểu đạt giải thích của mình. Những thứ này tàn phá thế giới tựa hồ còn sống, hắn có chút không xác định. Thánh thai Lý Phàm không có trả lời, chỉ là vung ra một đạo kiếm quang, thẳng tắp hướng về bên trong một cái phá toái thế giới bay đi. Thương Thiếu Quân thấy thế, trong lòng căng thẳng, lập tức đề phòng lên. Mặc dù được chứng kiến Lý Phàm kiếm thuật là bực nào bất phàm, nhưng thế giới phản công, cho dù là sắp chết thế giới, cũng là không thể khinh thường. Ánh kiếm ngân bạc sắc, trong chớp mắt liền đã đến vượt qua không gian, đi tới cái kia mảnh tàn phá đại lục phía trên. Để Thương Thiếu Quân có chút không kịp chuẩn bị chính là, Lý Phàm chém ra một kiếm này, tựa hồ cũng không phải là vì phá hư. Đâm rách cách ngăn buông xuống về sau, vẫn ở vào đình trệ bất động trạng thái. Mà nó lúc đến, trên không trung lưu lại dấu vết cũng không có biến mất. Kiếm quang ngưng kết, tựa hồ tạo thành một cái màu bạc dây nhỏ, đem Lý Phàm cùng cái kia tàn phá thế giới liên hệ. Lý Phàm thân hình tung bay, đứng ở sợi bạc phía trên, nhắm mắt tựa hồ tại cảm ngộ cái gì. Đây là tại, đối với Lý Phàm hành động, mới đầu Thương Thiếu Quân có chút không nghĩ ra, nhưng hắn nhìn một chút, chẳng biết tại sao, trong đầu hiện ra phàm nhân y sư bắt mạch chữa bệnh một màn. Lấy kiếm làm dẫn, bác vọng sinh tử, chẳng lẽ lại cái này một vị không chỉ có kiếm thuật siêu tuyệt, thậm chí tại y một trong trên đường, cũng có rất sâu tạo nghệ. Thương Thiếu Quân nội tâm chấn động, mà Lý Phàm hành động kế tiếp, càng làm cho trái tim của hắn đập mạnh. Chỉ thấy Lý Phàm tại sợi bạc phía trên nhẹ nhàng dẫm một chân, một tia chấn động liền theo dây nhỏ truyền bá đến tàn phá thế giới bên trong. Mới đầu là không chút nào thu hút hơi hơi rung động, sau đó dường như đưa tới cái gì cộng minh giống như, rung động càng ngày càng kịch liệt. Ban đầu vốn đã hoàn toàn tĩnh mịch đại địa đột nhiên thức tỉnh, tiếng oanh minh tự lòng đất truyền đến. Vô số dung nham nương theo lấy thế giới gào thét, ấm vang phun trào. Ngay tại lúc này, Lý Phàm nhẹ nhàng trong nháy mắt, đem dưới chân kiếm quang chặt đứt, sau đó hướng về nơi đến phía sau trốn xa. Cách xa một chút, Lý Phàm lời còn chưa dứt, Thương Thiếu Quân thì cảm giác mình bị một cỗ cự lực vỗ trúng. Thân hình khống chế không nổi về sau tung bay, thể nội khí huyết sôi trào, nghiêm chỉnh là đã bị thương nhẹ. Thương Thiếu Quân hoảng sợ quay đầu, phát hiện cái kia bị Lý Phàm chẩn bệnh thế giới đã tại kịch liệt tự mình trong đụng chạm, lâm vào hủy diệt kết cục. nguyên bản là mảnh vỡ, thế giới yếu ớt không chịu nổi, căn bản chịu không được tự thân kịch liệt như thế năng lượng ba động. Đại địa triệt để tách rời, hóa thành vô tận màu đỏ liệt diễm, trong bóng đêm châm ngòi ra sau cùng quang mang đồng thời. Cũng đại biểu cho một cái thế giới chết đi. Thương Thiếu Quân nhìn lấy cái này một cảnh tượng, không khỏi hơi hơi xuất thần. Lý Phàm tại hắn một bên, xuất sinh giải thích nói, nếu là dùng ngoại lực phá hủy đem thế giới này phá hủy, sẽ khiến thế giới bản thân phản phệ không nói, có lẽ còn đem kinh động đây hết thảy phía sau màn tồn tại. Nhưng nếu như là cưỡng ép kích phát, thế giới sau cùng còn sót lại lực lượng, khiến cho tự nhiên tử vong. Lý Phàm một bên nói, sau lưng đồng thời lại có thiên kiếm hư ảnh hiện lên. Kiếm quang giao thoa, bùng lên sau đó rung ở không trung, tiến đến trong trận, nghe được Lý Phàm truyền âm, Thương Thiếu Quân trong lòng lại là nhảy một cái. Có điều hắn đã bị khiếp sợ sắp chết lặng, chỉ là theo bản năng đi theo. Vừa tiến vào đến trận pháp không gian bên trong, Thương Thiếu Quân lại thấy được chung quanh nhanh chóng vờn quanh phi hành kiếm ảnh. Thiên kiếm cùng bay, mở ra một cái 10 phần ẩn nấp ẩn thân địa điểm. Tại trốn vào cái này kiếm trận trước đó, Thương Thiếu Quân còn nhìn gặp Lý Phàm bắt trước làm theo. Liên tục phá hủy phía trước mấy cái tàn phá thế giới. Thế giới phá diệt lúc phóng thích ra khủng bố trùng kích. Làm đến cái này sát trà thâm uyên chỗ sâu nhất. Thật nháy mắt giống như luyện ngục giống như. Vô số ám hồng sắc cho tàn. Tại cuồng bạo năng lượng lôi cuốn dưới. Hướng về thâm uyên bên ngoài dâng lên sông ra. Như vạn quỷ dạ hành. Thú triều phi nước đại. Thiên kiếm chi trận. Tựa hồ có chút cố hết sức. Không ngừng co rút lại. Cái kia vô số kiếm quang xoay tròn cũng là càng lúc càng nhanh. Cơ hồ đều muốn hình thành từng vòng đường cong. Mà Lý Phàm cũng không có lo lắng trận pháp không kiên trì nổi ý tứ. Nhắm mắt đứng thẳng, không biết đang làm những gì. Chờ, tựa hồ nhìn ra Thương Thiếu Quân nghi hoặc. Lý Phàm đơn giản truyền âm một câu. Liền không nói chuyện, Thương Thiếu Quân hít sâu một cái. Tại lạnh buốt khí tức ra chỉ dưới. Rất nhanh biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Chung quanh kiếm quang bay múa. Không chỉ có ngăn cách ngoại giới cảnh tượng. Thậm chí ngay cả hắn thần thức đều ngăn trở. Thấy không rõ chuyện xảy ra bên ngoài. Nhưng thông qua kiếm trận thỉnh thoảng bị vật lớn va chạm phanh phanh tiếng vang đến xem. Liên tiếp mấy cái thế giới mảnh vỡ sụp đổ. Đối với ngoại giới tạo thành trùng kích tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Nếu là không có vị này, chỉ là lần này trùng kích, ta chỉ sợ cũng muốn chật vật ma trả. Kiếm thuật, y thuật, trận pháp, trên đời lại còn có thể có như vậy chứ, pháp đều là thông người. Thương Thiếu Quân suy nghĩ bốc lên, dù là tại tiên tâm chú gia chỉ dưới, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn nội tâm đối Lý Phàm thân phận đủ loại phỏng đoán. Không biết qua bao lâu, kiếm trận bên ngoài phong bạo rốt cục chậm rãi lắng lại. Nhưng Lý Phàm tựa hồ vẫn không có giải khai kiếm trận ý tứ mà theo hắn càng phát ra vẻ mặt nghiêm. Túc đến xem, tựa hồ ngoại giới còn có cái gì tồn tại, thậm chí so với chư giới sụp đổ còn kinh khủng hơn. Phía sau màn hắc thủ, Thương Thiếu Quân trong đầu lại hồi tưởng lại vô số thế giới toái phiến treo ngược cách đỉnh đầu. Hoảng sợ tràng cảnh, điều này hiển nhiên không thể nào là thiên nhiên hình thành. Vừa nghĩ tới có thể đem thế giới như là đồ chơi giống như đối đãi nhân vật cường hoành. Có lẽ giờ phút này thì hiện thân tại cách đó không xa. Thương Thiếu Quân thì không khỏi có chút tê cả da đầu. Không biết, cái này kiếm trận đến tột cùng có thể hay không giấu được. Nếu là bị hắn phát hiện, tất nhiên là một con đường chết. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.